Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1560, đe dọa. Loạn, đây chính là kiểu hướng Nam muốn thế cục. Thượng quan Thiến Thiến từ nguyên phủ bên trong đi ra, nạp làm hộ vệ Mộ Dung lão quỷ theo sát ở phía sau hắn. Nguyên Trọng đưa tiễn thượng quan Thiến Thiến, trong thần sắc cũng là biến vô cùng âm trầm. Trận này phi thường quỷ dị đại hỏa tại nội tâm của hắn bên trong sinh ra một tia vẻ lo lắng. Hiện tại Tuyết Quốc đến cùng là thế nào? Nguyên Trọng trong nội tâm rất là mê võng. Thành vệ quân xuất động, sốt ruột lấy giúp đỡ dập lửa. Nếu là mặc cho cái này đại hỏa lan tràn xuống dưới, chỉ sợ cả tòa hoàng thành đều sẽ bị đốt cháy cảm giác. Chung quanh rối bời không khí để Nguyên Trọng cảm giác 10 phần phiền muộn. Dứt khoát là tay áo một ném, không còn đi lý sẽ cái gì. Thượng quan Thiến Thiến tại Kỳ Lân vệ bảo vệ dưới tiến về Mạc Phủ. Bây giờ hoàng cung bị hủy, phong vân phủ hóa thành phế tích, nguyên phủ một thanh đại hỏa hóa thành tro tàn. Hiện tại chỉ có đem Mạc Phủ tạm thời làm Tuyết Hoàng hành cung. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh xông vào đến Kỳ Lân vệ bên trong, kiều hướng tây bộc phát ra hung mãnh uy thế, một đôi thiết quyền trực tiếp đem Kỳ Lân vệ trùng sát ngã trái ngã phải. Quân lính tan rã, Mộ Dung lão quỷ lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn chăm chú lên đại sát tứ phương kiều hướng tây, sắc mặt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Bảo hộ Tuyết Hoàng, Mộ Dung lão quỷ trầm giọng hạ lệnh. Bất quá đối mặt với kiều hướng tây, Kỳ Lân vệ căn bản là không có bao nhiêu chống đỡ chi lực. Dựa vào lực lượng một người, kiều hướng tây chính là xé rách Kỳ Lân vệ phòng tuyến. Xuất hiện tại Mộ Dung lão quỷ trước người, gầm lên giận dữ phát ra, kiều hướng tây đưa tay chính là ném ra tấn mãnh một quyền. Mộ Dung lão quỷ thần sắc chợt biến, thân thể lóe lên, tránh thoát kiều hướng tây tần mãnh một kích. Kiều hướng tây thân thể khẽ động, thế như mãnh hổ hạ sơn, song quyền tề xuất, như phong lôi chi thế đánh tới hướng Mộ Dung lão quỷ thân thể. Song trưởng đánh ra, Mộ Dung lão quỷ tan mất song quyền đầu bên trong to lớn lực trùng kích, thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Kiều hướng tây lấn người hướng về phía trước, song quyền tựa như là giao long xuất hải, vang lên tiếng sấm nổ âm thanh. Mộ Dung lão quỷ thân thể lại lui, phải tay run một cái, không có dễ ngân châm lập tức nổ bắn ra mà ra. Hai tay cản trước người, ngân châm đụng vào hộ trên cánh tay, lưu lại dễ hiểu ấn ký. Mộ Dung lão quỷ thần sắc lại biến, nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Kiều hướng tây không có lên tiếng ngôn ngữ, vừa sải bước ra, cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra. Mộ Dung lão quỷ không thể không lần nữa trốn tránh, nên ta xuất thủ, Lý Kỳ Phong nói khẽ. Ngôn ngữ phương nghỉ, Lý Kỳ Phong biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, thân thể của hắn tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện Mộ Dung lão quỷ sau lưng. Trong đôi mắt, hàn quang bay ra, sáu kiếm hiện lên ở bên người. Trong một chớp mắt, sáu kiếm bay ra, phân biệt đinh nhập Mộ Dung lão quỷ tứ chi trong lồng ngực. Nhị ca, có thể thu tay lại. Kiều hướng nam lên tiếng nói. Kiều hướng tây thu hồi đánh tới hướng Mộ Dung lão quỷ cổ họng nắm đấm. Sáu kiếm nhập thể, cho dù Mộ Dung lão quỷ có bản lĩnh lớn bằng trời cũng là lại không thể chạy trốn. Nhìn chăm chú lên trước mặt mình Lý Kỳ Phong, Mộ Dung lão quỷ tựa hồ là minh bạch hết thảy, lần này lại là bị ngươi tính kế. Lý Kỳ Phong nghiêm nghị nói, vì bắt được ngươi, ta thế nhưng là hao phí không ít tâm huyết a. Mộ Dung lão quỷ sắc mặt bên trong lộ hiện ra vẻ dữ tợn, nghiêm nghị nói, ngươi bắt lấy ta lại có thể thế nào? Tâm ý khẽ động, sáu kiếm bên trong kiếm khí sắc bén lập tức tiến vào Mộ Dung lão quỷ trong thân thể. Tựa như là đau cùn tại cắt thịt, kịch liệt đau nhức vô cùng. Kêu đau một tiếng truyền ra, kịch liệt đau nhức kích thích Mộ Dung lão quỷ thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn vặn vẹo. Ngươi có thể lựa chọn thu hồi thượng quan thiến thiến sau đầu kim châm. Như thế đến nay ta có thể thu hồi đinh nhập ngươi trong thân thể sáu kiếm. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Mộ Dung lão quỷ lắc đầu, nói ra, không có khả năng, hiện tại thượng quan thiến thiến hiện tại chính là ta hộ thân phù. Nếu là ta rút lấy kim châm, chẳng phải là trở thành cái thớt gỗ trên cá mè. Ngươi muốn như thế nào nắm giống như gì nắm? Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói, ta cam đoan nếu là ngươi rút lấy kim châm về sau, chắc chắn tha tính mạng của ngươi. Mộ Dung lão quỷ thần sắc vặn vẹo mà nói, cũng không nên tại nói nhiều, ta là không thể nào rút ra kim châm. Kiều Hướng Nam trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đi đến Mộ Dung lão quỷ trước người, nói khẽ, ta biết ngươi không nguyện ý rút ra kim châm, bất quá cũng là không sao, ta nghĩ đến một loại biện pháp, ta muốn lột bỏ da của ngươi. Sau đó đem hư thối nước thịt vẩy vào huyết nhục của ngươi phía trên. Sau đó ta sẽ tìm đến một lần một chiếc vại lớn. Đưa ngươi đặt ở lớn trong vạc, đặt ở liệt nhật bên trong bạo chiếu. Đến lúc đó huyết nhục của ngươi bên trong sẽ sinh ra giòi bọ tới. Bọn chúng sẽ gặm ăn huyết nhục của ngươi, sẽ đem thân thể của ngươi xem như là sinh sôi hậu đại nơi trốn. Như thế đến nay ngươi sẽ hưởng thụ đến một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Mộ Dung lão quỷ, thần sắc lập tức biến đổi. Kiều Hướng Nam tiếp tục lên tiếng nói. Ta cũng không tin, người khác liền không cách nào lấy ra thượng quan thiến thiến sau đầu kim châm. Lý Kỳ Phong trong, thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười. Nói, nhiều, kiếm khí của ta sẽ lưu tại trong cơ thể của ngươi. Để ngươi mỗi ngày đều tiếp nhận kiếm khí tra tấn, sống không bằng chết. Mộ Dung lão quỷ thần sắc trở nên càng thêm đáng sợ. Các ngươi, Mộ Dung lão quỷ muốn nói điều gì, lại là không cách nào nói ra. Kiều Hướng Tây trùng điệp một quyền rơi vào cái cằm của hắn phía trên, trực tiếp là tan mất hắn cằm, khiến cho hắn tại không cách nào phát ra ngôn ngữ. Kiều Hướng Nam trong thần sắc mang theo ý cười, nhìn chăm chú lên Mộ Dung lão quỷ, nói, chúng ta đều là nói lời giữ lời người, nếu là ngươi lấy thượng quan thiến thiến sau đầu kim châm, chúng ta chắc chắn thả ngươi một con đường sống, nếu là ngươi không vui, vậy chúng ta cũng liền không khách khí, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem chủy thủ trong tay của ta có phải hay không còn cực kỳ sắc. Bén, Mộ Dung lão quỷ hai mắt trừng lớn, trong miệng không nói nên lời, phát ra thanh âm ô ô. Kiều Hướng Nam ngoạn vị nói, nếu là ngươi hiện tại nguyện ý tuyển chọn kim châm, liền gật gật đầu, chúng ta tự nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón. Mộ Dung lão quỷ thần sắc trở nên do dự. Kiều Hướng Nam lấy ra giấu ở trong tay áo chủy thủ, cạo lấy móng tay. Mong rằng ngươi nhanh một chút, ta thế nhưng là không muốn lãng phí thời gian. Kiều Hướng Nam chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong đứng ở một bên, nhìn xem Kiều Hướng Nam thủ đoạn, rốt cục trong nội tâm sợ hãi rốt cục chiến thắng lý trí. Liên tục gật gật đầu, Kiều Hướng Nam cười cười, tay phải nâng lên, đem Mộ Dung lão quỷ cầm hoàn nguyên. Mời đi. Kiều Hướng Nam lên tiếng nói, Mộ Dung lão quỷ lên tiếng nói, ngươi xác định ta rút lấy kim châm về sau sẽ thả ta một đầu sinh lộ. Kiều Hướng Nam cười nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Mộ Dung lão quỷ sắc mặt nhăn nhó mà nói, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, nếu không liền là liều mạng cái mạng này, cũng sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Kiều Hướng Nam gật gật đầu. Nói, đương nhiên, Mộ Dung lão quỷ đi đến đã hôn mê thượng quan thiến thiến trước đó. Hai tay kết ấn, nhanh chóng đánh ra, giữa ngón tay màu đen nội lực lập tức diễn sinh mà ra.